Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84 tay bay vạ gió. Dừng tay các ngươi tạp ta sạp làm chi? Thẩm Đường động thân mà ra, ngăn lại này đàn đại hán bạo hành, cút ngay. Hiện thực lại không phải phim truyền hình, nhân gia cũng sẽ không bởi vì Thẩm Đường cái này, dũng cảm, hành động mà dừng tay. Ngược lại càng thêm bạo nộ, cầm đầu tráng hán cảm thấy nàng vướng bận. Chuẩn bị vươn quạt hương bồ đại trưởng chụp vào nàng đầu vai. Lại đem người ném đến một bên nhi đi. May mắn Thẩm Đường lóe đến mau. Chỉ là nàng rượu sạp suối quẩy, bị người một chân đá phiên. Trường ghế bãi vò rượu theo tiếng mà toái. Địch Nhạc tung ra vò rượu tạp hướng nhấc chân tay đấm. Cả giận nói. Rượu của ta, các người những người này thật đúng là phí phạm của trời, theo rượu nước bắn. Nùng liệt rượu hương xông vào mũi, Thẩm Đường còn bị rót nửa khuôn mặt, huân đến nàng đầu choáng váng não trướng, nàng hất hất đầu. Áp uống kia cổ không khỏe, sốc sạp, cầm đầu tráng hán đại trưởng vung lên, đêm này hai tiểu bạch kiểm chân toàn bộ đánh. Hào! Theo tiếng túm lên ghế gỗ gậy gỗ, tiểu thương đã sớm tại đây đàn tráng hán xuất hiện thời điểm thu. Quán thoát được xa xa, sợ nhà mình sạp bị lan đến, mắt thấy tình thế một phát không thể vãn hồi. Sắp diễn biến thành đổ máu bạo lực sự kiện, nhát gan người qua đường quán chủ ôm đầu thét chói tai. Trốn trốn, trốn trốn, vẻ mặt mộng bức Thẩm Đường, ngoặc kép. Địch Nhạc giống như một đóa màu đen hồ điệp xuyên hoa trên dưới bay vọt. Né tránh tráng hán nhóm vây công. Khi thì vọt người nhảy lên. Vạt áo nhẹ nhàng. Khi thì mũi chân mượn lực. Giãn ra dáng người. Giữa không trung vặn eo xoay người xem đến người qua đường trợn mắt há hốc mồm. Quên mình trầm trồ khen ngợi. Cùng cá trạch giống nhau hoạt không lưu thủ. Tráng hán nhóm liền hắn. Góc áo cũng chưa dính vào, ngược lại bị Địch Nhạc nắm lấy cơ hội làm cho mặt xám mày cho. Chật vật bất kham, Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hỏa, ngươi tì em đây là đánh nhau vẫn là khiêu vũ. Lấy băng gạc, chùi đít, thế nào cũng phải cho nàng lậu như thế một tay. Cố trì, ngoặc kép, Thẩm Đường phun tào thực mau bị vây công nàng người đánh gãy. Rốt cuộc nàng cũng là này hỏa tráng hán đả kích mục tiêu. Nề hà này đó là người thường. Thẩm Đường cũng không làm rõ ràng ngọn nguồn. Không hào đối người hạ tử thủ. Ghê tởm choáng váng cảm giác còn đang không ngừng dâng lên. Né tránh. Lên cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng nàng thực mau nghĩ đến biện pháp. Các đại ca a, các ngươi xem ta. Tiểu nữ tử chính là vai không thể khiêng. Tay không thể đề nhược nữ tử, đường lư bán rượu kiếm chút đỉnh tiền bổ gia dụng, mượn trên tường đặng, thả người nhảy, oai thân né tránh nghênh diện bay tới mộc khối. Không quên nói, các ngươi đánh sai người. Thẩm Đường tiếng nói thanh thúy lảnh lót, còn có xuyên thấu tính. Hơn nữa nàng gân cổ lên kêu, bảo thủ phòng trừng nửa con phố đều nghe được. Lầu hai nhã gian xem náo nhiệt kỳ thiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Cố chỉ thế nhưng xì cười ra tiếng. Thẩm lang sinh đến tuấn tiếu, nam sinh nữ tướng, đích xác dễ dàng bị bình thường bá tánh ngộ nhận vì là nữ lang. Chỉ là hắn bị người vây công lại không tư thoát vây, ngược lại giả tá nữ lang thân phận hướng những người này khất tha, khó tránh khỏi có chút khó coi. Kỳ thiện sắc mặt xoát đến một chút đen, đây là ngay trước mặt hắn. Hắc Thẩm tiểu lang quân, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Kỳ thiện miết liếc mắt một cái Cố Trì, trầm giọng nói, tại hạ đảo không cảm thấy đây là khất tha. Nếu ấu lê nguyện ý, chỉ cần chấp kiếm, 3 năm tức liền có thể giết mọi người. Nhưng hắn cần thiết như thế làm, phía dưới cái nào không phải người thường. Này rõ ràng là nhân thiện cử chỉ. Người hiểu cái gì kêu tướng mạo yêu thế? Nếu có thể lấy tướng mạo hóa giải can qua, cũng vẫn có thể xem là không đánh mà thắng, một loại. Giả vờ nữ lang xảy ra chuyện gì? Đây là cha mẹ ban cho diện mạo cùng ưu thế. Nam sinh nữ tướng lớn lên nhiều tuấn. Một cái vẻ mặt bệnh tướng. Đi lên phố đều bị ngại đen đuổi bệnh lao quỷ hiểu cái gì. Cố Trì khóe mệt khẽ nhúc nhích. Tại hạ nghe được. Kỳ Thiện hừ nói. Tại hạ cũng biết ngươi nghe được. Cố Trì. Ngoặc kép. Cho nên nói. Đọc tâm loại này văn sĩ chi đạo cũng liền nghe khủng bố. Giống vậy hiện tại. Bị người tại nội tâm mắng. Chính mình trong lòng rõ ràng lại không thể đề ra. Đề ra. Đối phương mặt dày vô sỉ một ngụm thừa nhận, miệng thượng lại mắng một lần. Hắn này không phải thảo mắng sao? Dưới lầu trường nhai, Địch Nhạc cũng bị nàng kinh thiên lên tiếng dọa đến, tại hạ lại vẫn không biết. Thẩm huynh hảo nữ thường, thẩm đường, ngoặc kép, hảo gia hòa, một câu, thẩm huynh, ra tới. Không chỉ có đánh mất tráng hán nhóm đối thẩm đường giới tính hoài nghi. Còn cho nàng khấu thượng nữ trang đại lão nhãn, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Nhạc tự mang váy căng mông. Rất tưởng cấp nơi này tới một chân, xem hắn còn dám không dám hồ ngôn loạn ngữ, lo lắng sự tình nháo đại kinh động quận phủ người. Khiến cho chú ý, thẩm đường tâm một hoành, chảo quá Địch Nhạc cổ áo túm nhảy lên nóc nhà, phía dưới kia một khỏa tráng hán bò không lên. Không bao lâu đã bị ném rớt, mới vừa một thoát hiểm, thẩm đường chất vấn Địch Nhạc, người thượng chỗ nào chọc nhóm người này. Địch Nhạc thiên tính lạc quan hảo bênh vực kẻ yếu, nghĩ đến kia hỏa tráng hán bắt không được nhân khí cấp bại hoại bộ dáng. Không khỏi cười ha ha lên, chỉ là mắt thấy thẩm đường sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn có điểm túng, đánh cái cười cách, yên lặng ngăn cười. Tại hạ này không phải trượng nghĩa hành hiệp sao? Thẩm đường ửng đỏ mặt. Ngữ khí lạnh như băng, người quản cái này kêu trượng nghĩa hành hiệp. Địch Nhạc ngượng ngùng nói, vừa tới Hiếu Thành không lâu, nhìn đến này khỏa người khi dễ tiểu thương, hướng quán chủ thu cái gì, ra quán thuế. Không cho liền cường đoạt, thậm chí làm cho quán chủ mặt đùa giỡn quán chủ nữ nhi. Còn xô đẩy cao tuổi lão nhân, tại hạ liền gặp chuyện bất bình đánh bọn họ một đốn. Đoạt bọn họ cường trinh tiền còn cấp quán chủ, ai ngờ bọn họ chỉ nhớ hào. Này đều nửa tháng còn nhớ rõ ta đâu, thẩm đường trên dưới đánh giá Địch Nhạc. Gật đầu, gác ta có thể nhớ kỹ ngươi một tháng, nàng nắm tay ngứa, tiểu tử này chọc tai họa. Kết quả bị tạp sạp lại là chính mình. Đường lư bán rượu, nuôi gia đình, nàng dễ dàng sao? Bởi vì tại hạ tuấn lãng soái khí. Thẩm đường cười lạnh, bởi vì hiếm có người lớn lên tượng ngươi như vậy sáng tạo khác người. Đẹp nghìn bài một điệu, mạo xấu hoa hòe loè loẹt, Địch Nhạc tự nhiên sẽ không cho rằng chính mình thật sự xấu. Hắn đối chính mình này khuôn mặt vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng cũng nghe ra thẩm đường trong lời nói bất mãn cùng oán khí. Ở cầu sinh dục thúc đẩy hạ, hắn căng ra đầu tỏ vẻ chính mình sẽ gấp đôi bồi thường thẩm đường rượu sạp tổn thất tiền. Bảo đảm không cho nàng lỗ vốn, lúc này mới miễn cưỡng làm người tiêu hòa, đại khái là hô hấp ổn. Thẩm đường trên mặt một chút hồng nhạt cùng da thịt hoàn mỹ dung hợp. Nhìn không ra chút nào khác thường. Lấy ngón tay hư trống giữa mày, ta hỏi ngươi, những người này trừ bỏ trưng thu cái gì, ra quán thuế. Còn có làm ra mặt khác thương thiên hại lý sự tình sao? Địch Nhạc nghi hoặc, không hiểu biết, hỏi cái này làm chi? Thẩm đường lui tới khi phương hướng đi đến, nói, đánh gãy bọn họ chân. Nếu có mặt khác ác hành, liền đưa bọn họ kéo dài tới Hiếu Thành ngoài thành thay trời hành đạo. Liền ngươi này còn gọi trượng nghĩa hành hiệp đâu. Đưa bọn họ tấu một đốn liền xong việc nhi. Tẫn cấp tiểu thương quán chủ chọc phiền toái, Địch Nhạc. Không đánh một đốn, kia ta nên như thế nào làm? Thẩm đường dừng chân, lạnh lùng nói, ngươi nếu không bản lĩnh làm cho bọn họ thay đổi triệt để, không ngại cho bọn hắn một cơ hội đầu thai làm người. Địch Nhạc kinh hãi, ngoặc kép chấm than, Trường Nhai náo nhiệt tan đi. Kỳ Thiện cũng buông xuống cửa sổ, 15 phút không đến. Quận phủ phương hướng xử ra tới một chiếc xám xịt xe ngựa. Nhưng giá mã lại là cái vóc người thấp bé nam đồng. Hắn nhìn bị rượu thấm ướt mặt đất Trinh Lăng một lát, bên trong xe ngựa lão giả hỏi: "A Yến, phát sinh chuyện gì?" A Yến lắc đầu: "Không có." Xe ngựa từ Trường Nhai đi ngang qua, trải qua mỗi một chỗ tửu lầu. Bên trong xe lão giả giơ tay xốc lên bức màn, liếc mắt một cái lầu hai nhã gian cửa sổ, không trong chốc lát lại đem bức màn buông, nhắm mắt dưỡng thần. Hết chương.